Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 680. Chương 680 não vương buổi lễ long trọng. Canh 1, cường đại nhất não cuối cùng một kỳ não vương buổi lễ long trọng sắp bắt đầu. Tuyển thủ dự thi cũng chuẩn bị tốt cuối cùng một kỳ thi đấu hạng mục. Internet nhắc lên một trận đối cường đại nhất não não vương buổi lễ long trọng cuối cùng não. Vương đoạt huy chương suy đoán. Đầu phiếu, đoán một cái não vương cuối cùng đoạt huy chương là ai? 1. The King Thư Trường. 2. Manh Ninh Khối Rubik Tiền Tam Kỳ An Franco An Kỳ. 3. Thế Giới Ký Ức Đại Sư Stephen Forreston. 4. Thần Kỳ Nam Hải Hồ Cánh Thành. Mọi người nhìn đến cái này đầu phiếu nghị luận sôi nổi. Ta đoán là Thư Trường đi. Cảm giác vô luận là trí nhớ trinh thám lực vẫn là không gian lực gì đó hắn là tuyệt đối toàn tài a. Làm ơn trên lầu, cường đại nhất não não vương buổi lễ long trọng không phải tuyển toàn tài được không? Cá nhân cảm thấy đến từ ML quốc kỳ An Franco An kỳ nhất khả năng được đến não vương. Hắn manh ninh khối Rubik quả thực quá kinh diễm. Chủ yếu là người cũng hảo xoái a. Trên lầu. Thư Trừng liền không xoái sao? Hãn, Thư Trừng xoái là tinh xảo xoái, nhưng là Kỳ An Franco là thật sự man cái loại này xoái. Oai lâu hảo sao, đây là cường đại nhất não, không phải tuyển xoái ca thi đấu. Não vương người được chọn nói ta còn là cảm thấy hẳn là Thư Trừng. Thư Trừng ở trí nhớ phương diện thật là cường đến nghịch thiên. Tính nhầm tốc tính cũng là siêu cấp cường. Game xếp hình Tetris cũng không yếu. Không biết lúc này đây Thư Trừng sẽ khiêu chiến cái dạng gì hạng mục tới khiêu chiến trí nhớ cực. Hạn, ta cảm thấy khối Rubik manh ninh hạng mục trung tuyệt đối bá chủ Kỳ An Franco cùng The King Thư. Trừng đều rất có khả năng được đến não vương. Bất quá thế giới ký ức đại sư Stephen Forreston cũng có khả năng. Thần kỳ Nam Hải Hồ Cánh Thành luôn là có thể cho đại gia mang đến kỳ tích không biết lúc này đây. Biểu hiện sẽ thế nào? Hảo khó tuyển a, trên lầu cùng không có tuyển có cái gì khác nhau. Đầu phiếu kết quả thống kê ra tới thời điểm. Tất cả mọi người kinh ngạc. The King Thư Trừng duy trì suất 47%. Manh Ninh Khối Rubik Tiền Tam Kỳ An Franco An Kỳ duy trì suất 20%. Thế giới ký ức đại sư Stephen Forreston duy trì suất 16% điểm Namani thần kỳ Nam Hải. Hồ Cánh Thành duy trì suất 16% điểm Namani Thư Trừng ở Z quốc người xem đầu phiếu duy trì. Suất thượng lấy tuyệt đối ưu thế nghiền áp đối thủ, có thể thấy được nhân khí chi cao. Quá khủng bố đi, Thư Trừng 47%, Kỳ An Franco cũng mới 20% a. Thư Trừng gần nhất tin tức không ít, tỷ lệ lộ diện rất nhiều. Hơn nữa tự thân chức nghiệp nguyên nhân duy trì suất cao là khẳng định Thư Trừng thực lực cũng là rất mạnh, nhưng là ta cảm thấy thắng suất không có đạt tới như vậy cao. Hiện tại rất nhiều người đều tương đối xem mặt, Kỳ An Franco duy trì suất cũng rất cao, không có cách nào. Đây là một cái xem mặt xã hội, từ lý trí thượng phân tích. Ta còn là thần kỳ Nam Hải Hồ Cánh Thành khả năng sẽ đạt được não vương, Thư Trừng ở cường đại. Nhất não hậu trường soát Weibo, nhìn mọi người đối chính mình đánh giá, mỉm cười không nói, nếu trên đời không có thiên tài, quả táo sẽ dừng ở ai trên đầu. Nếu thiên tài không có mộng tưởng, nhìn không tới sao trời Van Gogh vẫn là không sẽ mơ thấy thiêu đốt hoa hướng dương. Kia trong nháy mắt dũng cảm. Làm thiên tài thức tỉnh, té ngã, dãy rùa, thiêu đốt, niết bàn, mỗi một bó quang mang, nở rộ thiên tài mộng tưởng, dùng tình nghĩa sát ra trọng sinh đường máu, không có khói thuốc súng. Chúng ta cũng có thể thắng được một trận chiến này, cùng với mọi người chờ mong, cường đại nhất não cuối cùng một kỳ não vương buổi lễ long trọng bắt đầu rồi. Thư Trừng bớt thời giờ đã phát một cái Weibo. Thư Trừng V, ta trụ cách vách ta họ Vương, hôm nay ta kêu não Vương, nghiêng đầu, hết chương.